Sử thượng tối cường sư huynh, quyển 2 chương 148, chân long xuất huyên phá thiên lôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dịch giả Roland. Trong mắt của Yến Triệu Ca Hàn mang chớp động, một tiếng sấm nổ vang từ nơi hai người đụng nhau truyền ra. Một quyền này của hắn, giống như đánh vào một ngọn núi lớn, hơn nữa bị lôi điện bạo tạc làm nắm đấm cảm thấy tê dại. Khí huyết nhất thời không thông, nắm đấm giống như không phải của mình vậy. Giống như tay phải của hắn, tuy một chiêu thần long bái vĩ vừa rồi đánh lệch thanh lôi chính tâm quyền của Lâm Chu, nhưng nơi tiếp xúc cũng bị lôi điện cương khí của Lâm Chu làm tê dại. Võ học của thiên lôi điện chuyên về tấn công, không giỏi phòng thủ, một khi rơi xuống hạ phong, hoàn cảnh sẽ càng ngày càng xấu. Lâm Chu đã mất đi tiên cơ nên không dám tiếp tục lui về sau, ngược lại phóng tới đá một cước. Cách đánh này gần như cả hai đều chịu thiệt. Không phải là võ học của thiên lôi điện, giống như biến chủng của phi long truy tinh thối trước đại phá diệt. Trong đầu của Yến Triệu Ca hiện lên ý niệm như vậy. Yến Triệu Ca hừ nhẹ một tiếng, cũng không lùi lại, ngược lại tiến thêm một bước lấy đầu gối ngăn chặn. Cơ thể của hắn gồ lên, dưới da thịt vô số sợi gân xoắn lại, chống đỡ lớp da phía trên, làm lớp da vốn cứng cỏi trở nên mạnh mẽ hơn nữa. Một trong lục linh ma quyền, linh tê ma quyền, quyền ý mô phỏng ma thú hồng hoang cự tê, lực phòng ngự vang danh thiên hạ. Yến Triệu Ca nâng gối, nửa bước không lùi, ngạnh kháng long đằng chục nguyệt thối của Lâm Chu. Cùng lúc đó, trong một lần hô hấp, hai cánh tay đã giảm bớt tê dại, huyết mạch được đả thông. Cường khí toàn thân của Yến Triệu Ca bùng phát, không cho Lâm Chu một chút cơ hội thở dốc nào, quyền đổi thành trưởng, lòng bàn tay một mảnh đỏ tím. Một thức đâu xuất trưởng, vỗ xuống Lâm Chu. Hai trưởng của Lâm Chu đan chéo, đánh ra đợt phản kích thức hai, nhưng bất đắc dĩ phát hiện Yến Triệu Ca biến chiêu nhanh hơn hắn. Hai bên cứ như vậy đụng nhau, vẫn như trước bị Yến Triệu Ca đánh trúng. Dưới chân đã thử qua lực phòng ngự của Linh Tê Ma Quyền, Lâm Chu cũng đã nhận rõ một việc. Tuy cảnh giới của hắn cao hơn một tầng, nhưng nếu như lấy thương đổi thương, hắn lại chịu thiệt. Lâm Chu nheo mày, đánh phải thu quyền lại, cánh tay vắt ngang, ngăn trở đâu xuất trưởng của Yến Triệu Ca. Lần này, ưu thế của Yến Triệu Ca đã triệt để ổn định. Được thế không tha người, Yến Triệu Ca tiếp tục tấn công, giống như biển gầm liên tục không dứt, một làn sóng lại tới một làn sóng, phô thiên cái địa đánh tới Lâm Chu. Lâm Chu cũng không nổi giận mà vội vàng sao động, cho thấy tính bền dai ít có của võ giả thiên lôi điện, thi triển thân pháp đến mức tận cùng, giống như lôi điện chớp giật hóa giải thế tấn công của Yến Triệu Ca. Hai người chân đạp hư không, thân hình liên tục chớp động, thỉnh thoảng lại rơi xuống mặt đất, làm mặt đất bị đánh phá rạn nứt. Linh binh của hai bên vẫn kiềm chế lẫn nhau, nhưng trên người cũng có ánh sáng của bảo binh chớp động. Linh quang bắn ra bốn phía kiềm chế hóa giải lẫn nhau, người tới ta đi. Một thân cương khí của Yến Triệu Ca phát ra âm thanh long ngâm hổ gầm. Mà cương khí của Lâm Chu có đặc điểm cương mãnh dữ dội của thiên lôi điện, đồng thời cũng có sự hùng hồn mà võ giả thiên lôi điện cùng cảnh giới không có. Cương khí tràn đầy linh tính hóa thành thiên địa hư ảo bảo phủ Yến Triệu Ca, mang đến uy hiếp rất lớn, làm cho Yến Triệu Ca không cách nào mở rộng ưu thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến đến say sưa, Yến Triệu Ca lấy cương khí hóa kiếm, một thức thất tinh kiếm diệu đến tột cùng, giống như từ thiên ngoại đến, nhắm thẳng vào mi tâm của Lâm Chu. Ánh mắt của Lâm Chu lạnh băng, đột nhiên trở nên nóng cháy. Thân hình của hắn đột nhiên chuyển động, đao pháp cương mãnh bá đạo đột nhiên trở nên âm nhu như nước. Giống như trong sấm sét khắp trời, đột nhiên xuất hiện một dòng nước. Dòng nước này cô đọng lại, giống như kim loại cắt phá hư không, không gì phá nổi, rồi lại linh động thay đổi, làm kẻ khác khó bắt được quỹ tích. Con ngươi của Yến Triệu Ca đột nhiên co rút lại. Bích Hải Thành, Nhất Tuyến Phong. Hải Thiên Nhất Tuyến, ai dám tranh phong. Tuyệt học võ đạo đích truyền của Thánh Địa Thủy Vực Bích Hải Thành, Nhất Tuyến Phong. Dĩ nhiên bị đích truyền của Thiên Lôi Điện Lâm Chu thi triển ra. Cũng không phải mô phỏng theo, mà là tuyệt học chân chính. Tuy biết Lâm Chu còn có đòn sát thủ, nhưng cái Nhất Tuyến Phong này được thi triển ra thực sự ngoài dự tính của Yến Triệu Ca. Cái này so với Lâm Chu thi triển tuyệt học đã thất truyền tại bát cực đại thế giới, tồn tại trước đại phá diệt càng làm Yến Triệu Ca kinh ngạc. Kiếm thế thất tinh kiếm của Yến Triệu Ca thay đổi, giống như thất tinh định thiên hà, không ngừng tấn công dòng nước quỷ dị khó lường này. Lâm Chu nhân cơ hội này, rốt cục phản thủ thành công. Cương khí toàn thân của hắn đột nhiên tăng vọt, cương khí trên hai tay hóa thành đao kiếm, một bên là kiếm, một bên là đao. Trong thiên địa vang lên tiếng sấm liên hoàn, cương khí của Lâm Chu hóa thành thiên địa hư ảo, ngoại trừ khắp trời lôi điện không còn vật gì khác. Đích truyền của thiên lôi điện, điện tự quyết thất thập nhị kiếm, và lôi tự quyết tam thập lục đao, được thi triển cùng nhau. A Hổ một bên ổn định tàn phiến lôi đế chi nhãn thấy thế, nhất thời biến sắc. Lôi điện giao oanh, tại sao hắn làm được? Tuyệt học của Thiên Lôi Điện, đao kiếm kết hợp, lôi điện giao oanh. Từ lúc Thiên Lôi Điện khai sơn lập phái tới nay, chưa từng có người nào ở cảnh giới tông sư thi triển được. Lâm Chu là người mở đầu, thiên địa hư ảo tràn ngập lôi đình ầm ầm nổ tung. Hai mắt của Lâm Chu lạnh lẽo không mang theo chút nhiệt độ nào. Nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn, Yến Triệu ca, ngươi là một người sắp chết. Thế giới này, không sự tồn tại của ngươi, ngươi nên đi theo quỹ tích của số phận đi. Kiếm quang nhanh như tia chớp, ánh đao như lôi đình, tràn ngập trăm thước bầu trời. Hai cổ lực lượng đụng vào nhau, kình lực cuồng bạo trong nháy mắt bộc phát. Yến Triệu ca thấy thế, ánh mắt trầm tĩnh, hít sâu một hơi. Hai tay của hắn lập thành định hải linh quyền, khối thanh khí trong đan điền chuyển động, khối khí hỗn độn đột nhiên chấn động. Cương khí như rồng chiếm giữ huyệt khiếu toàn thân, đột nhiên thay đổi dáng dấp. Cương khí nóng cháy như lửa, trong nháy mắt toàn bộ chuyển thành cương khí lạnh như băng, cùng với từng đạo cương khí băng hàn khác kết hợp. Quanh thân thể của Yến Triệu ca giống như hiện lên một tầng hàn vũ. Cương khí lạnh lẽo như biển, thúc giục định hải linh quyền, Yến Triệu ca đánh ra một chiêu này, cả người như hóa thành băng hải sâu không đáy. Vô cùng yên lặng, vô cùng lạnh lẽo, thậm chí vô cùng tĩnh mịch. Tất cả như trở về vực sâu dưới biển, đi vào giấc ngủ ngàn thu. Lôi đình cuồng bạo kia hạ xuống, trong lúc nhất thời như đá chìm đáy biển, không làm gì được Yến Triệu ca. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù đao quang kiếm ảnh đột phá được phòng ngự của định hải linh quyền, cũng bị Yến Triệu ca dùng linh tê ma quyền ngăn chặn. Nhất cổ tác khí tái nhi suy tam nhi kiệt. Lôi điện giao oanh của Lâm Chu vô cùng mạnh mẽ, nhưng tới nhanh đi cũng nhanh. Lúc này, quyền thế của Yến Triệu ca mạnh mẽ thay đổi, định hải linh quyền hóa thành thiên xà vương quyền. Từ cực, tĩnh, đến cực, động, lập tức thay đổi như lại viên mãn, như thường, giống như sau khi tiềm long xuất huyên, là chân long thăng thiên. Khối khí hỗn độn trong đan điền rung động lần thứ hai, cương khí lạnh lẽo của Yến Triệu ca nháy mắt hóa thành nóng cháy. Lực lượng cuồng bạo trong nháy mắt bộc phát, hung hãn phá vỡ nhuệ khí của Lâm Chu. Yến Triệu ca tiến lên một bước thôi động cương khí nóng như lửa, hai tay đều giơ ra thi triển đâu xuất trưởng, đánh tới Lâm Chu. Lâm Chu liều mạng phát lực dưới chân, lui về sau né tránh, hai tay giơ ngang che ngực. Răng rác, hai tiếng trầm muộn vang lên, cẳng tay trái của Lâm Chu trực tiếp bị hai trưởng của Yến Triệu ca đánh thành ba khúc. Nhất cổ tác khí tái nhi suy tam nhi kiệt, đánh tiếng chống lần thứ nhất thì binh sĩ hăng hái, lần hai thì hăng hái giảm xuống, lần ba thì không hăng hái nữa. Tả truyện, viên mãn, hoàn mỹ. Cách chương.